Chương 1536, biến số đồ sinh, thông thiên mất khống chế. Âm ti thủ đoạn mạnh nhất là cái gì? Quỷ chủ thủ đoạn mạnh nhất là cái gì? Tại sao âm ti bên trong cường giả vô số, vô thượng cường giả QNZ có mấy tôn, nhưng cũng lấy quỷ chủ làm đầu? Luân hồi, bởi vì quỷ chủ có thể sử dụng luân hồi lực lượng, quỷ chủ sức mạnh là mượn luân hồi lực lượng, Diêm La sức mạnh là khống chế sinh tử lực lượng. Đánh vào luân hồi, ở luân hồi lực lượng làm hao mòn hạ, mặc cho ngươi là vô thượng chuẩn tiên, QNZ chỉ có mất đi ký ức, một lần nữa đã tới kết cục. Nhìn quỷ chủ, Tôn Sích không tiếp tục nói nữa, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đừng nói cái gì Phật gia đại nghĩa, nhìn thấu sinh tử, đời này chết không phải đối phương sinh tử, không thể nói là một. Tôn Sích thần vị Phật môn người chấp trưởng, tương lai có hy vọng chứng tha nhờ trượng thất kim thân, siêu thoát thiên địa, cũng không muốn như vậy ổ bất ức nang tiến vào luân hồi. Đại Lôi Âm tự, A-di Đà Pháp nhắn mở, trong lòng bất an, một đôi mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ, nhưng là cao mày, biến số A, đều là biến số. Lại nói lao hỏa thượng kia nhìn thấy Kim Lan Ca Sa Chi sau, nhất thời trong lòng nổi lên tham nghiệm, nửa đêm phóng hỏa chuẩn bị thiêu chết này lấy kinh tăng nhân, độc chiếm bảo vật, không hề nghĩ tới ngộ không thần thông quảng đại, trái lại mượn tới Đông Hải gió Tây Bắc, trong nháy mắt hỏa thế lan tràn toàn bộ Quan Thế Âm thiền viện. Quan Âm Bồ Tát ban xuống khẩn cô chú, nhưng là lệnh ngộ không trong lòng tức giận, vừa vặn nhân cơ hội đốt này Quan Thế Âm đạo trường, đến thời điểm Quan Thế Âm muốn nói lý, đều không nơi nói lý đi. Cái kia mãng hoang bên trong bị Hy Hòa phái làm hắc thủ hùng tinh nhân cơ hội ở hỏa thế bên trong cuốn lên yêu phong, không cho ngộ không phản ứng thời gian, cuốn đi Kim Lan Ca Sa. Chỉ tiếc, yêu tinh này không biết con rán bộ thiền, chim sẻ ở đằng sau, này yêu thú vừa quay lại động phủ, còn không đợi đem cái kia áo cà sa triển khai, hóa ra thiên tử ấn tì, liền nhìn thấy hai vệt thần quang đột nhiên tự trong hư không bắn ra, một căn thiết côn đột nhiên đập hạ xuống, gọi yêu thú kia hóa thành bột mịn, bất diệt chân thân ở trong hư không tiêu tán. Sau đó cái kia hai đạo bất diệt chân thân cuốn lấy áo cả sa vội vã rời đi. Vô liêm sỉ. 33 tầng trời, Càn Thiên thời khắc quan tâm cái kia lấy kinh người động tĩnh, mắt thấy đến miệng bên trong con vịt đột nhiên bay ra ngoài, hận không thể tự mình ra tay đem cái kia hai người bắt. Vô liêm sỉ, là cái kia vô liêm sỉ dám sau lưng gõ lao tổ ta ám côn yêu thú kia tổ bất diệt chân thân, một đôi mắt lửa giận ngập trời, yêu khí phóng lên trời, nhưng là bị theo sát phía sau lớn thánh tìm tới cửa, yêu thú kia dám to gan trộm lấy nhà ngươi ra ra áo cà sa, còn không mau mau trả. Áo cà sa đều không có, cái kia cái gì trả. Yêu thú kia trong tay cầm một cái hồng anh thương, nghe thấy ngộ không nói đến, biết nhân ra tìm tới cửa, nhất thời trong mắt lóe ra một vẻ e ngại vẻ. Bất luận là ai, đối mặt đã từng vô thượng yêu thần, mặc dù là đối phương rơi xuống cảnh giới, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, vẫn là có sợ hãi trong lòng. Ngươi này hồ tôn, cái kia cầm của ngươi áo cà sa, còn không mau mau rời đi. Đừng vội lại này ồn ào, quấy rầy lao tổ ta tu hành, cái kia yêu tinh làm bộ vô tri, nhưng là đẩy mặt không cam lòng nói. Hừ, ta lão tôn nhận ra ngươi, lúc đó chính là ngươi trộm lấy cái kia áo cà sa, phải biết ta lão tôn luyện tha nhờ hỏa nhãn kim tình, một chút liền nhìn thấu ngươi hình thể, nhưng lại không biết là nơi nào đến bạch tượng tinh quái, lại dám trộm lấy lao tôn áo cà sa, mau giao ra đến, tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy hôm nay phá hủy của ngươi động phủ. Đưa ngươi trấn áp ở Linh Sơn thứ tội ngộ không trong tay thiết côn đột nhiên run lên, quần sơn run rẩy. An nói linh tinh, bản tọa chưa từng bắt ngươi áo cà sa cái kia bạch tượng nói. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi có biết ta lão tôn là ai ngộ không đắc ý nói. Ai biết ngươi là nơi nào đến giã hầu, như là còn dám quấy rầy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vừa nói, này bạch tượng không cho ngộ không tự giới thiệu thời gian, trường thương trong tay trong nháy mắt đảo qua hư không, hướng về ngộ không phủ đầu đánh tới. Thủ đoạn cao cường song phương mạnh mẽ chống đỡ một đòn, lại ai cũng không làm gì được ai. Nộ không dị chủng trời sinh, lại có Đông Hải Long Mạch thanh nén, ở thêm vào bát quái lô truy rèn, chính là kim cương bất hoại thân thể, lại không làm gì được này bạch tượng, có thể thấy được kẻ này đúng là lực lớn cực kỳ. Bất quá ngộ không đến cùng là ngộ không, đã từng yêu thần, kinh nghiệm chiến đấu so với này bạch tượng phong phú vô số lần, chiến đấu ý thức càng là cường hãn không một bên, rút ra cái cơ hội liền một gậy luân đến bạch tượng trên bụng. Nhất thời đánh cái kia bạch tượng choáng váng đầu hoa mắt, biết lợi hại, sau đó trong nháy mắt trốn vào động phủ. Hôm nay mà bỏ, ngày mai tái chiến cái kia bạch tượng giống lên một tiếng, đóng lại động phủ cửa lớn. Nộ không thấy này ánh mắt lấp lóe, tạm thời quay lại Quan Thế Âm thiền viện, muốn ổn định tình huống, nhưng chưa từng nghĩ, trở lại Quan Thế Âm thiền viện chi sau, phát hiện chính mình sư tôn không gặp. Lao hòa thượng, nhà ta sư tôn đi đâu rồi? Nộ không côn bổng nhắm thẳng vào lao hòa thượng kia. Lao hòa thượng sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Run lẩy bẩy, trước bị một luồng yêu phong cuốn đi. Thiên địa quảng đại, bị một luồng yêu phong cuốn đi, này nhưng là nói không rõ ràng, không tìm được phương pháp. Kiếp số ai nhìn trước người hai vị chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú cau mày đến, năm đó tự mình chỉ là sắp xếp trước mắt này hai con chuẩn yêu thần vào cuộc, nhưng là trước Bạch Tượng là nơi nào đến này thông thiên chi lộ các đường đầu châu mặt ngựa đều đi ra, đem Ngọc Độc Tú trước an bài xong sự tình cho quay nhiễu bảy, ta mở loạn. Cái kia khuê xả lão tổ cùng Hùng Tinh trước ở Bạch Tượng trong động phủ cướp đoạt áo cà sa, sau đó nhân cơ hội đi tới Quan Thế Âm thiền viện, cuốn đi Ngọc Độc Tú, này bạo viên cùng Bạch Tượng tranh chấp, nhưng là tiện nghi hai xuất sinh này. Chúng ta mau mau tìm một chỗ thu xếp hạ xuống, sau đó mở lô luyện đan, đem này tiểu hòa thượng cho nghịch luyện, không phải vậy Phật gia thế lực tìm tới cửa, yêu thần không hẳn có thể bảo vệ lấy người ta, nhưng nếu là ăn này tiểu hòa thượng nhưng không giống nhau, đến thời điểm bụi bẩm lắng xuống, Phật gia QNZ chỉ có thể bóp mũi lại nhận, người ta đến thời điểm trường sinh bất lão, chẳng phải tiêu giao khoái hoạt khuê xả lão tổ âm trầm nhờ cờ theo Ngọc Độc Tú, cưới mây đập gió, thoáng qua liền, tiến vào mãng hoang 10 triệu dặm. Thông thiên chi lộ. Không phải như vậy đi, như là dựa vào Ngọc Độc Tú thân thể phàm thai, mặc dù là có Bạch Long Ngựa giúp đỡ, cự ly cũng quá mức ở xa xôi, còn muốn này chút yêu tinh tiện thể đoạn đường. Nay đoạn đường liền đi mấy chục triệu dặm, sau đó rơi động phủ, cái kia Hùng Tinh tiện tay dặn dò tiểu yêu đem Ngọc Độc Tú trói lại đến, sau đó nói, này áo cả xa nhưng là thứ tốt, chính là Phật gia bảo bối, chúng ta hảo sinh tham tưởng một phen. Đại Lôi Âm tự Linh Sơn bên trong vùng tịnh thổ, A Di Đà ngồi cao, một đôi mắt xuyên thủng đại thế giới, cau mày. Việc này QNZ không biết bạo viên có thể hay không quyết định, dù sao cũng là ba vị chuẩn yêu thần, như là đều đưa về ta Phật môn khí vận, thực lực lần thứ hai tăng lên dữ dội. Đang suy nghĩ, đồng nhiên có Bồ Tát lễ bái Linh Sơn tịnh thổ, âm thanh hoang mang, Phật Đà, không tốt, Như Lai Phật tổ chân linh không gặp, chỉ để lại thân thể ngồi ngay ngắn. Cái gì lần này A-di-đà đúng là thật sự chấn kinh rồi, trước liền cảm giác một luồng không ổn, tâm huyết dâng trào, vốn tưởng rằng ứng ở cái kia thông thiên chi lộ. Nhưng chưa từng nghĩ lại ứng ở Tôn Sích thân trên. Đợi ta đi vào kiểm tra A Di Đà nghe vậy ngồi không yên, lập tức đứng dậy rời đi tịnh thổ, giáng lâm đại lôi âm tự. Thiên đình. Càn Thiên lửa giận từ từ thu lại, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, làm sao bây giờ? Lúc này gặp phải tai họa, không hề nghĩ rằng lại có thế có người bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau hi hòa xoa lông mày, lộ ra đau đầu vẻ. Bạo viên hiện tại nhìn chằm chằm Bạch Tượng, chỉ cần A Di Đà ra tay, tất nhiên biết bơi đằng mỏ quả dưa tìm căn nguyên đến ta thiên đình, chấm còn muốn cùng Phật gia kết minh, việc này như là xử lý không tốt, chấm này thiên đế vị trí muốn càng khó ngồi. Càn Thiên nắm cằm nói. Nhìn Càn Thiên, khi hỏa trong mắt Thái Dương chân hỏa lấp lóe, phái thiên đình cao thủ hạ giới, trợ bạo viên hàng yêu phục ma, khuyên cái kia Bạch Tượng quy hàng Phật gia, bây giờ không có cách nào, chỉ có thể làm như thế, cũng không thể đem chúng ta cho dính vào. Nhìn cái kia xem xét áo cả xa khuê xả lão tổ cùng Hùng Tinh, Ngọc Độc Tú ánh mắt lưu chuyển, quanh thân nghịch loạn khí chậm rãi tái hiện ra. Cái kia khuê xả lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn Ngọc Độc Tú gương mặt hoảng sợ, nhưng là cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi trước đây không phải rất trâu sao, bây giờ rơi lão tổ trong tay ta, lão tổ nhất định phải đưa ngươi ăn tươi nuốt sống, luyện chế thành đan dược không thể, ngươi lại cho ta vênh váo." Ở vênh váo a, cái kia khuê xả lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cho Ngọc Độc Tú một cước. "Được rồi, tiểu tử này chỉ là thân thể phàm thai, ngươi nhưng chớ có đem cho không cẩn thận đánh chết, đến thời điểm chúng ta giỏ chúc múc nước công dã chẳng không nói, còn muốn bị Phật gia truy sát, nhưng là thiệt thòi." Bản Hùng Tinh ở một bên khuyên bảo. "Khuê xà, thật không nghĩ tới ngươi kẻ này tâm mang ý xấu, ngươi cho rằng bản tọa thật sự mất đi ký ức sao?" Nhìn cái kia khuê xà lao tổ, Ngọc Độc Tú chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh nhưng lệnh khuê xà thân thể tê dần. "Đs, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn."